Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 482, sai lóc kế hoạch. 5.000 chữ cầu vé tháng, phản hồi trang sách Smelling bá tước cùng tóc vàng dóc hai người bị một đám dã thú nhân. Sau khi nắm được, cũng không có bị trước tiên giết chết, đương hai người bọn họ lúc tỉnh lại. Phát hiện mình đã bị cột vào một loại cổ quái hai cái đùi hành tẩu đại điểu trên người. Kia chim thật giống như phóng đại gấp mấy lần đà điểu đồng dạng. Cơ hồ là phản ứng đầu tiên, tóc vàng dốc liền biết hắn hiện tại đã trở thành bọn này thế giới dưới lòng đất quái vật bắt. Làm tù binh, hai tay của hắn hai chân cũng bị chặt chẽ cột, bị cố định tại hai chân chim trên lưng căn bản vô pháp đào thoát. Buộc chặt hắn dây thừng là dùng dưới mặt đất nhền nhện sợi tơ vặn thành dây thừng. Đừng nói là nó, coi như là to lớn khủng lang hoặc là thực nhân ma bị loại này dây thừng trói lại đều rất khó lấy. Tránh thoát, đường tóc vàng róc lúc tỉnh lại. Bên cạnh Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi trước tiên liền phát hiện bọn họ rất nhanh. Tụ tập qua, nói vài câu sau đó Arthur đã đi tới. Arthur ý đồ dùng chính mình tứ chi ngôn ngữ cùng tóc vàng dóc cùng Smelling bá tước hai người tiến hành câu thông, thế nhưng bất luận mình tại sao làm, hai người đều vô pháp lý giải Arthur tứ chi động tác. Lại một lần nỗ lực thất bại, Arthur rốt cục tới bỏ qua, dùng tứ chi cùng hai người này câu thông thử. Tóc vàng dóc nhìn chính mình bốn phía, khắp nơi đều là nham thạch, là tốt rồi, giống như trong huyệt động, một loại cổ quái dây leo quấn quanh tại nham thạch bên cạnh, phát ra chiếu sáng hào quang. Đương nhiên quang mang như vậy cùng thế giới mặt đất dương quang là hoàn toàn vô pháp so sánh. Arthur bọn họ đang mang theo hai cái này NPC phản hồi ngã tư đường cứ điểm, đồng thời ý định thông qua truyền tống môn trở lại Vĩnh Hằng thủ đô địa hạ thành. Bọn họ muốn đem chính mình bắt lấy. Hai cái NPC tin tức báo cho Psylocke lĩnh chủ, nhìn xem có thể hay không gây ra kỳ mộ gì nhiệm vụ. Về phần đem hai người giao cho tân nhiệm nhóc công tước Guinevere, bọn họ cũng không phải là không có suy nghĩ qua lựa chọn. Chỉ là cùng Victoria tự do đô thị bên kia người chơi hơi tiếp xúc, Arthur liền bỏ đi ý nghĩ này. Hắn rất khẳng định chính mình vừa mới mang theo hai cái NPC đi York công tước lĩnh, tuyệt đối sẽ bị những Victoria đó các người chơi vây công. Mọi người trận doanh cũng không tương đồng, tuyệt đối sẽ không cho đối phương mặt mũi. Ở người chơi nhóm giữa là giấu không được chuyện có quan hệ với Arthur người mở đường liên minh, bắt lấy tóc vàng dóc cùng Smelling bá tước sự tình. Rất nhanh liền ở trên diễn đàn truyền ra, Victoria người vì đoạt lại thuộc về mình NPC, thậm chí ở trên đường phát khởi đối với người mở đường liên minh bắn tỉa. Chuyện tốt, người chơi đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn lấy trận doanh mình công hội bị đối địch trận doanh công kích rất nhiều Vĩnh Hằng quốc độ, địa hạ thành người chơi. Còn có người mở đường liên minh hữu hảo công hội đều qua trợ giúp người mở đường liên minh. Chỉ bất quá chiến đấu không có đánh qua mấy lần, phần lớn thời giờ bọn họ đều tại tìm kiếm người mở đường liên minh công hội địa phương điểm. Địa hạ thành thật sự là quá lớn, Arthur bọn họ cũng đại quy mô tập đoàn hành động, mà là một phần nhỏ người mang theo hai cái NPC lén lén lút lút đi tới ngã tư đường cứ điểm. Đường bọn họ tiến nhập cứ điểm phạm vi, những các người chơi đó cho dù nghĩ công kích cũng không có cách nào. Thật đúng là mệt chết đi được a. Này hai thiên đô không ló cao. Sư Hòa mang theo một đôi hai chân chim cùng dã thú nhân nhóm đi vào ngã tư đường cứ điểm, lòng của hắn mới rốt cục yên tâm lại. Mấy ngày nay vẫn là từ hắn dẫn theo hai cái NPC đội ngũ. Về phần những người khác, chính là phụ trách đánh yểm trợ hấp dẫn lực chú ý. Trung Quy, Arthur, Uekawa, Naoko, Sylvaner, những người này ở dưới địa thành bên trong đều là rất nổi danh. Đại bộ phận người chơi đều tại từng giây từng phút nhìn chằm chằm bọn họ. Sư Hòa tâm tại cảm liền thấp không ít. Vừa vặn tới chấp hành nhiệm vụ này, đương hai cái NPC bị đưa đến Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành thời điểm, vô số người chơi đều chạy qua tới vây xem. Bọn họ tuy cũng xem qua Lancelot bộ dạng như vậy nhân loại MP4. Thế nhưng như loại này có cụ thể nội dung cốt truyện cùng thân phận NPC còn là đệ một lần nhìn thấy. Nhất là hai cái này NPC rất có thể hội thúc đẩy kế tiếp nội dung cốt truyện. Bọn họ cũng rất tốt, kỳ hội có kỳ ngộ gì nhiệm vụ. Chúng đi theo Arthur mấy người cùng đi đến lĩnh chủ cửa đại sành. Mà Psylocke từ lúc vài ngày trước đã biết Arthur bọn họ bắt lấy Smelling bá tước cùng tóc vàng dốc sự tình. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản các người chơi hành động. Khi hắn đi ra lĩnh chủ đại sành, thấy được trước mắt tóc vàng dốc cùng Smelling bá tước thời điểm, Psylocke giơ tay lên để cho hai người lâm vào thật sâu trong giấc ngủ. Psylocke cho Arthur bọn họ phong phú ban thưởng, bao gồm trang bị tiền của trò chơi, còn có danh vọng. Nhưng hắn cũng không tính thẩm vấn hai cái NPC, mà là cho Arthur bọn họ một cái nhiệm vụ mới, tìm cơ hội để cho chạy tóc vàng dốc cùng Smelling bá tước. Nói thật, Arthur có phần vô pháp lý giải trò chơi nội dung cốt truyện. Vì cái gì nếu như vậy đi? Bọn họ mới vừa vặn bắt lấy hai người kia loại NPC giao cho Psylocke lĩnh chủ. Nếu như Psylocke lĩnh chủ đối với thế giới mặt đất có ý nghĩ, ý định tiến công Victoria tự do đô thị hoặc là những nhân loại khác vương quốc thành thị, như vậy dựa theo đồng dạng lẽ thường hẳn là đi thẩm vấn hai người kia NPC hoặc là xúi dục bọn họ. Cũng có thể à, thế nhưng trực tiếp để cho chạy liền có điểm làm cho người ta không thể hiểu. Thế nhưng Psylocke cũng không có giải thích vật gì. Chỉ là để cho Arthur bọn họ những cái này người chơi tuân theo mệnh lệnh của hắn đi hành động. Mà trò chơi hệ thống cũng rất nhanh cho bọn họ cấp ra nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ danh xưng, phóng thích tóc vàng dốc cùng Smelling bá tước. Nhiệm vụ nói rõ, Psylocke đại nhân đối với tóc vàng dốc cùng Smelling bá tước tựa hồ không có cái gì quá lớn hứng thú. Thậm chí cảm thấy có bọn họ có phần lãng phí Vĩnh Hằng Quốc độ trong địa hạ thành đồ ăn. Thay vì để cho bọn họ ở trong này tiêu hao đồ ăn, không bằng đem bọn họ thả lại mặt đất chân thực, đi tuyên dương chúng ta Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành uy danh. Để cho những cái này thế giới mặt đất nhân loại đám quốc vương ở trong sợ hãi lạnh run. Nhiệm vụ mục tiêu, tại không bị người chơi khác cản trở dưới tình huống, thuận lợi đem tóc vàng dốc cùng Smelling bá tước sống sờ sờ đưa về thế giới mặt đất. Nhiệm vụ ban thưởng, tham dự nhiệm vụ người chơi cũng có thể đạt được nhất định trang bị. Tiền của trò chơi ôn tồn nhìn qua ban thưởng, không thể không nói ban thưởng vẫn rất phong phú. Arthur đương nhiên không có cự tuyệt nhiệm vụ này. Nếu như Psylocke đương nhiên đem hai người kia lực NPC đưa về thế giới mặt đất, vậy khẳng định là có tính toán của hắn. Mà ở về sau không có hai ngày, Arthur liền rõ ràng tính toán của hắn là cái gì. Bởi vì bọn họ Psylocke lĩnh chủ công khai đối với Victoria nữ vương tiến hành tuyên chiến, mà đồng thời Victoria nữ vương cũng đúng Psylocke lĩnh chủ tiến hành tuyên chiến. Duy nhất còn chưa có xảy ra chính là hai vị trận doanh đứng đầu NPC tiến hành một hồi sử thi cấp bậc khai mạc chiến mà thôi. Nhưng ở các người chơi tư tưởng, đây chỉ là vấn đề thời gian. Mà hết thảy này nguyên nhân đều là bởi vì Psylocke kế hoạch. Victoria tự do đô thị trong thành bảo, Psylocke, ta có chút không có biện pháp lý giải. Ngươi không cho ta đi đánh vương quốc, hoặc là hiệp trợ ta đi đánh vương quốc, ngược lại muốn đi theo ta một hồi quân sự diễn tập. Đến cùng là vì cái gì? Victoria nữ vương Lilo ngồi ở trên cái ghế của mình. Ngay tại hai ngày trước, nàng tại vừa mới tuyên bố đối với Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành tuyên chiến. muốn thống dẫn Victoria tự do đô thị nhân dân đi hủy diệt tà ác Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Thế nhưng hiện tại hắn cùng với Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành lĩnh chủ Psylocke ngồi cùng một chỗ, uống vào hoa lai hồng trà, mà Psylocke thì là một ly huyết tinh cúc hoa trà. Đương nhiên là không hy vọng chúng ta chịu nhân loại vương quốc vây công. Chung quy bây giờ còn không phải là chinh phục thế giới tốt nhất thời gian đoạn. Ta tin tưởng Lilo, mục tiêu của ngươi cũng không chỉ là chiếm lĩnh thế giới mặt đất nhân loại lãnh địa A, mà hẳn là đánh thiên quốc. Chúng ta mục tiêu sau cùng thế nhưng là đánh thiên quốc A. Lilo có thể đừng quên. Psylocke thần sắc nhẹ nhõm nói như vậy đạo ngay tại không lâu sau lúc trước. Giúp nhau tuyên chiến, đây đều là Psylocke sớm quy hoạch hảo kịch bản, mà mục đích của hắn cũng vô cùng đơn giản. Victoria tự do đô thị sự tình đã bại lộ ra ngoài. Lấy Lilo tính cách, rất có thể sẽ đi bốn phía khai chiến. Nàng cũng không phải là cái gì hiểu được ẩn nhẫn đọa lạc thiên sứ. Thế giới loài người chính trị phức tạp tính là tuyệt đối sẽ không nhiều lý suy nghĩ một chút. Tuyệt đối sẽ dùng vô cùng trực tiếp thủ đoạn cứng rắn đi xử lý bất cứ chuyện gì. Cũng tỉ như thần quốc gia sự tình. Nàng gần như không hề nghĩ ngợi liền đem thần quốc gia nhóc lãnh địa cho tóm thâu. Đồng thời trả lại ý định cùng thần quốc gia tiến thêm một bước khai chiến. Vậy cũng chính là toàn diện chiến tranh rồi. Psylocke tuy không muốn quá nhiều can thiệp Victoria sự tình, thế nhưng Victoria với tư cách là vì địa hạ thành cung cấp nguyên liệu tài nguyên cứ điểm. Hắn còn là hy vọng Victoria có thể hòa bình vô sự ở chung. Còn có hắn vừa mới phát hiện thế giới thủ, hắn trả lại ý định lợi dụng Victoria khống chế thế giới. Thủ đâu, cũng không thể hiện tại để cho Victoria trên lưng chiến cuồng danh hào a. Những tiểu yêu tinh đó thế nhưng là vô cùng chán ghét bốn phía khơi mào chiến tranh nhân loại. Nếu như muốn hiện tại cùng những tiểu yêu tinh đó nhóm tiếp xúc, kia để cho Victoria có một cái hảo thanh danh cũng là trọng yếu phi thường. Ví dụ như thế giới mặt đất cứu vớt người, tín ngưỡng chi thuẫn, những cái này danh xưng đều rất không tệ, mà muốn như vậy danh xưng. Vậy tất sẽ phải đi trực diện dưới mặt đất tà ác sinh vật. Ví dụ như Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành, tiểu yêu tinh đối với địa hạ thành sinh vật chán ghét. Thế nhưng là vượt qua cái khác tất cả chủng tộc, nếu như Victoria tự do cũng là có thể xứng đáng chống cự. Đến từ chính thế giới dưới lòng đất xâm lấn, như vậy thần quốc gia liền không có lý do gì đi tiến công Victoria tự do đô thị. Mà tiểu yêu tinh thị lực cũng sẽ đối với Victoria tự do đô thị hào cảm đề cao sâu sắc. Như vậy một hòn đá ném hai chim chỗ tốt, Psylocke đương nhiên sẽ không buông tha cho. Hơn nữa lại có thể cho các người chơi gia tăng tân nội dung trò chơi. Các người chơi ở giữa PvP đối kháng, Psylocke thông qua mấy ngày nay quan sát, cảm giác bọn họ còn là thật thích. Đương nhiên cùng Lilo là không có thể nói như vậy. Đây cũng là vì huấn luyện những các chiến sĩ đó tác chiến năng lực. Chung quy cùng thiên quốc chiến đấu, điểm này tác chiến năng lực là xa xa không đủ. Huống chi ta cuối cùng cảm thấy cùng Victoria tự do đô thị ở giữa liên hệ có chút quá nông cạn. Ta cảm thấy có cần phải cùng mọi người giữa tiến hành một ít thân mật tiếp xúc. Tương lai chúng ta mang theo Victoria tự do đô thị con dân, còn có Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành con dân một chỗ đánh thiên quốc thời điểm. Bọn họ không đến mức thái quá mức lạ lẫm. Ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ thật Psylocke cũng không cần phải đi hỏi Lilo ý kiến. Bởi vì Lilo cũng sớm đã dựa theo yêu cầu của hắn đối với Victoria tự do đô thị các con dân tuyên bố. Cùng với Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành khai chiến sự tình. Kia chừng nào thì bắt đầu diễn tập, địa điểm ở nơi nào? Đang nghe đã xong Psylocke giải thích, Lilo hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Ta lần này tới chính là vì chuyện này tới, ta cảm thấy có chúng ta cần phải thương lượng một chút. Psylocke đối với Lilo nói, hai phe cánh ở giữa đại chiến kia bất kể như thế nào đều hẳn có nội dung cốt truyện anime. Coi như là Psylocke vô cùng rõ ràng điểm này, mà nội dung cốt truyện anime, các người chơi mong đợi nhất, từ diễn đàn thượng phản ứng đến xem chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ thành lĩnh chủ Psylocke cùng Victoria Tự Do Đô Thị Nữ Vương Lilo ở giữa quyết đấu. Đã như vậy, khai mạc chiến đương nhiên là Psylocke cùng Lilo ở giữa chiến đấu. Đương nhiên không phải là thực đánh mà là diễn kịch đồng dạng đối chiến. Chỉ là để cho các người chơi nhìn xem nội dung cốt truyện vui vẻ một chút. Cái này bộ dáng chiến đấu, nói cái gì phong cách cũng có thể đi lên. Chung quy Psylocke cùng Lilo bộ dạng như vậy thân phận, không nói hủy thiên diệt địa, khắp nơi bạo tạc, khắp nơi nện xa hố, một chiêu hủy nửa thành gì gì đó, hẳn là còn là trị một cái. Đương nhiên những cái này đặc hiệu thượng sự tình đều cần thương lượng với Lilo một chút, nhìn một chút cụ thể làm sao làm, mà về sau muốn làm ra nhất phó Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành điên cuồng đánh Victoria Tự Do Đô Thị, mà Tự Do Đô Thị bên này thì liều mạng phòng thủ, chống cự đến từ chính thế giới dưới lòng đất tà ác. Từng đợt rồi lại từng đợt tiến công. Những công chức này đương nhiên không có Victoria Nữ Vương Lilo chính mình tự mình đi tuyên truyền. Psylocke đã vì nàng tìm xong rồi tuyên truyền nhân viên, chính là tóc vàng Jock cùng Smelling Bá Tước. Đây cũng là Psylocke phóng thích tóc vàng Jock cùng Smelling Bá Tước dụng ý chỗ. Tóc vàng Jock ngồi trong tù, hắn nỗ lực để mình bảo trì thanh tỉnh, cái ót trả lại cảm giác được đau vô cùng đau nhức. Cái kia dã thú nhân dùng chủy thủ nhược điểm đập nện chính mình cái ót. Ra tay hiển nhiên không có chú ý nặng nhẹ. Trên thực tế mấy ngày nay tóc vàng Jock tinh thần cũng không phải rất tốt. Hắn không có bị truy chết, cũng đã xem như kỳ tích bên trong kỳ tích. Mấy ngày nay tinh thần của hắn bởi vì cái ót bị thương duyên cớ, vẫn luôn là hốt hoảng, ở trên một đường phát sinh đủ loại chiến đấu cùng sự tình. Hắn cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có tại ngẫu nhiên thanh lúc tỉnh, hai bên bố cục hội nói với hắn một ít trên đường chuyện đã xảy ra. Ví dụ như có Victoria Tự Do Đô Thị người qua tập kích những tù binh kia bọn họ dã thú nhân. Tuy không rõ ràng lắm những Victoria đó người vì cái gì muốn liều mạng cùng Địa Hạ Thành bọn quái vật chiến đấu cũng phải đem chính mình cướp đi. Hiển nhiên không phải là vì tiền thưởng. Có thể nghĩ đến cũng chỉ có những Victoria đó Tự Do Đô Thị người. Thân là thế giới mặt đất chủng tộc cùng dưới mặt đất chủng tộc cừu hận của không đội trời chung. Mà điểm này tóc vàng Jock cùng Smelling Bá Tước cũng giống như vậy. Chỉ là tại loại này trước mặt cừu hận, bọn họ càng thêm quý trọng sinh mạng của mình mà thôi. Mà Victoria Tự Do Đô Thị người căn bản liền không quan tâm sinh mạng của mình. Bọn họ dường như càng quan tâm chính là vinh quang. Mà như vậy đối với tóc vàng Jock cùng Smelling Bá Tước mà nói cũng là có chỗ tốt. Smelling Bá Tước đều một lần cho là mình muốn đạt được tự do. Thế nhưng những Victoria đó cho cuối cùng vẫn còn không có chiến thắng Địa Hạ Thành bọn quái vật. Một lần tiến công cũng bị bọn họ cho đánh lui. Mà bọn họ liền đi tới một cái không biết cứ điểm. Bởi vì hai người bọn họ cũng bị nhốt ở trong lồng. Mà còn dùng giày đặc bố da đang đáp. Cho nên Smelling Bá Tước cũng thấy không rõ cái kia cứ điểm tình huống bên ngoài. Hắn chỉ biết hắn đi theo những dã thú nhân đó nhóm xuyên qua một cái truyền tống môn. Sau đó đi tới một cái to lớn trong Địa Hạ Thành. Cái kia Địa Hạ Thành phồn hoa trình độ đã để cho hắn có chút trợn mắt há hốc mồm. Smelling Bá Tước từ không có nghĩ qua ở dưới địa thế giới lại sẽ có như vậy xa hoa thành thị. Hiện giờ Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành tuy vẫn còn so sánh không hơn ngươi biến thành như vậy phồn hoa, thế nhưng so với York công tước tòa thành mà nói, đây tuyệt đối là xa xa vượt qua hắn. Chung quy ở ngươi chơi nhóm tiếp cận một năm nỗ lực, còn có Psylocke không chút nào keo kiệt thành phẩm kiến tạo. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành diện mạo đã sớm không phải là vừa mới bắt đầu cái kia bị phế vứt bỏ. Địa hạ thành diện mạo, thế nhưng thế nào kinh ngạc, trọng yếu nhất còn là cái mạng nhỏ của mình a. Smelling bá tước không có lúc nào đều đang suy tư như thế nào từ trong này chạy trốn ra ngoài. Nhưng nhìn này phồn hoa địa hạ thành Smelling, bá tước biết mình có thể khả năng chạy trốn tính cực kỳ bé nhỏ. Mà thế giới dưới lòng đất người đã tìm được thông qua thế giới mặt đất thông đạo. Bọn họ rất có thể sẽ phải đối với thế giới mặt đất khởi xướng tiến công. Mà trên thực tế tại ngoài cửa sổ bá tước mấy ngày nay thấy tình huống mà nói. Những cái này thế giới dưới lòng đất bọn quái vật rất có thể đã đối với thế giới mặt đất phát khởi tiến công, chỉ bất quá bọn họ gặp gỡ chính là không sợ hãi Victoria người. Rất có thể những cái này Victoria người vừa vặn tại bọn họ đi thông mặt đất chỗ lối đi kiến tạo thành thị, sau đó thế giới dưới lòng đất cùng Victoria người liền phát sinh xung đột. Hơn nữa rất có thể chiến đấu đến nay, những cái này Victoria người vì cái gì không đi cầu thủ đâu này. Smelling bá tước rất nghi hoặc vấn đề này. Nếu như bọn họ đem thế giới dưới lòng đất bọn quái vật đã đi tới mặt đất tin tức giải ra ngoài, tin tưởng người khác loại vương quốc không có một cái hoàn toàn bất kể. Hơn nữa thánh chủ giáo đình phương diện cũng sẽ lập tức phái ra nhân thủ tới trợ giúp bọn họ ngăn cản thế giới dưới lòng đất bọn quái vật. Đương nhiên muốn nói những nhân loại kia vương quốc đến cỡ nào đoàn kết cũng là khả năng không lớn sự tình. Thế nhưng tối thiểu sẽ không xuất hiện góc công tước công kích Victoria tự do đô thị sự tình. Nếu như Victoria tự do đô thị là chống cự lại thế giới dưới lòng đất bọn quái vật lô cốt đầu cầu, như vậy cuộc hẹn công tước đừng nói công kích Victoria tự do đô thị, hắn cho bọn họ đưa tiền cũng không kịp đâu. Ai cũng không hy vọng những thế giới dưới lòng đất đó bọn quái vật lao ra bọn họ dưới mặt đất đi đến mặt đất. Tại số ngàn năm trước, cái kia đại ác ma mang theo vô số thế giới dưới lòng đất tà ác chủng tộc nhóm thiếu chút chinh phục thế giới ký ức, đến bây giờ cũng còn không có tiêu thất đâu. Khắp nơi đều có quan hệ với thế giới dưới lòng đất kinh khủng truyền thuyết. Còn có vị kia đại ác ma truyền thuyết. Hơn nữa dưới loại tình huống này, tiến công Victoria tự do đô thị tuyệt đối sẽ tại dư luận phương diện còn có ngoại giao nơi phương diện đối với cái khác các quý tộc lên án công khai cùng công kích. Thế nhưng những cái này đều đã không phải là Smelling bá tước có thể suy tính sự tình. Hắn liền cái mạng nhỏ của mình có thể giữ được hay không cũng không phải rất rõ ràng. Còn muốn những vật này làm gì vậy đâu này? Smelling bá tước thở dài một hơi, đầu tựa vào băng lãnh trên vách tường. Không nghĩ tới chính mình lại gặp chuyện như vậy. Không phải là với tư cách là anh hùng đối kháng lấy thế giới dưới lòng đất quái vật, mà là với tư cách là tù nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.